Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Thoát đi, một đoàn người hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy tới, hướng về Ây phương hướng tiến đến. Bọn hắn muốn trước tụ hợp Ây, nhìn có thể hay không kết quả Kizaru, sau đó lại rời đi. Hạ Thu dùng vòi khống chế đám người, những người khác theo sát phía sau, nhưng là chạy không bao xa, mấy đạo thân ảnh vọt vào đường đi. Song phương liếc nhau, lẫn nhau hơi kinh ngạc. Maruseru, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nami chỉ vào trong đó một thân ảnh, lớn tiếng hô. Nami, Maruseru nhìn xem Nami, thần sắc ngốc trệ, vội vàng lao đến. Luffy, Sabo cũng ngơ ngác nhìn xa xa một thân ảnh. Ngươi là Luffy sao? Ngươi là ai a? Luffy nhìn xem Sabo, méo một chút đầu, sau đó nhìn hắn mũ nói ra. Có chút quen thuộc a. Ngươi cùng Sabo giống như a, là ta à Luffy? Ta là Sabo. Sabo vội vàng nói, nhìn lấy thân ảnh trước mặt, sắc mặt hết sức kích động. Sabo, Luffy nhìn xem Sabo, lớn tiếng hỏi, ngươi thật là Sabo sao? Nhưng ngươi lúc kia, ta không có chết, được ngươi cứu hạ. Sabo lớn tiếng nói, ta tại Vương quốc Gâu A xuất sinh. Luffy, ngươi quên chúng ta sao? Ngươi cùng suốt đêm nữ sĩ cùng nhau lớn lên. Sabo, thật là ngươi. Luffy nghe nói như thế, rốt cục nhận ra Sabo, bay thẳng nhào vào Sabo trên thân, ôm lấy hắn, khóc lấy nói ra, Sabo, ngươi không có chết quá tốt rồi. Bây giờ không phải là thời điểm. Sabo nắm lấy Luffy hướng phía trước chạy, nói ra, chúng ta đi gặp ấy. Hắn tại cùng đại tướng chiến đấu. Ấy cũng ở đây sao? Luffy từ trên thân Sabo nhảy xuống, vừa đi theo chạy một bên cười to nói, hì hì ha ha, thật tốt, vừa rời đi nơi này liền gặp các ngươi. Lúc này, Nami hỏi, Maruseru, ngươi không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, tại sao lại ở chỗ này? Ta đi theo Luffy ra biển, trở thành hải tặc. Maruseru hồi đáp. Nami hỏi, ngươi trở thành hải tặc, vậy tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ có chuyện gì hay không? Nàng rất tốt, trong nhà chờ lấy chúng ta. Maruseru gãi đầu một cái nói, các ngươi ở chỗ này làm gì? Sabo không hiểu hỏi, chúng ta tới đến Dressrosa, kết quả toàn bộ biến thành con rối. Luffy kêu to nói, làm tức chết, sớm muộn cũng có một ngày đánh bại Doflamingo. Sabo nói ra, Doflamingo đã bị đánh bại, để các ngươi biến thành đồ chơi cũng bị đánh bại. Thật sao? Luffy hiếu kỳ nói ra, cho nên chúng ta mới biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Xem ra lại bị các ngươi cứu được một lần. Cách đó không xa vang lên một thanh âm. Oa, là xương cốt a. Merry Christmas nhìn thấy người nói chuyện, giật nảy mình, các ngươi tốt, ta là Brook. Brook cầm mũ có chút say người, mà sau nói ra, vị tiểu thư này, không biết có thể hay không nhìn một chút quần lót của ngươi. Ngươi muốn chết sao? Merry Christmas giơ tay lên bên trong thương, nhắm ngay Brook, ngươi nói được cứu một lần, đây là ý gì? Sabo tò mò hỏi. Brook nói ra, ta đã từng bị Moria cướp đi cái bóng, bị A, cự thú cùng Baroque Works xã trưởng cứu. Không nghĩ tới, lại bị các ngươi cứu được một lần. Cái này thật đúng là xảo a, Vivi vừa cười vừa nói. Oa, vị nữ sĩ này, ngươi có mệt hay không a? Có muốn hay không ta cõng ngươi? Màu vàng tóc quan nam tử đi theo Vivi, hai mắt bốc lên đào tâm. Không cần đến, Vivi hai chân hóa thành cắt gió lốc, nhất phi trùng thiên, hướng phía trước bay đi. Hệ Loza năng lực giả sao? Sanji nhìn xem Vivi, lắc đầu, chậm rãi đuổi theo, bọn hắn hướng về nơi xa chạy tới, đi tới A cùng Kizaru giao chiến địa phương. A đại ca, Luffy nhìn phía xa, sắc mặt trở nên hưng phấn, sau đó hướng về sau vung lấy cánh tay, lớn tiếng hô, cao su pháo hỏa tiễn, hai cánh tay hướng phía sau kéo dài, sau đó hướng phía xa xa Kizaru kích bắn đi. Siêu, hai cánh tay trực tiếp xuyên qua Kizaru, mà A cũng xoay người lại. Xã trưởng, hả, Luffy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một hồi lại nói, trước đánh bại Kizaru, Sabo lớn tiếng hô, Vivi đã dẫn đầu nhào tới, ở trên bầu trời chém về phía Kizaru. Siêu, Kizaru lần nữa né tránh, mà Sabo đã nhảy lên thật cao, tay phải tản mát ra vô tận khói đen, nhắm ngay Kizaru, cỗ này lực hấp dẫn. Kizaru cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện, vội vàng dùng vũ trang sắc bá khí hình thành áo giáp, ngăn cản được cỗ này lực hấp dẫn. Lửa trường, A hai tay bỗng nhiên tràn ngập ra vô số hỏa diễm, hóa thành hai bàn tay khổng lồ, tại thiên không chắp tay trước ngực. Không chỉ có như thế, tại Kizaru dưới thân, Hạ Thu buông xuống đám người, nhảy lên thật cao, hướng phía Kizaru đánh tới. Đối mặt ba người công kích, Kizaru không chỗ trốn tránh. Hắn phải dùng vũ trang sắc bá khí ngăn cản lực hấp dẫn. Nhất định phải hóa thành thực thể, mà vũ trang sắc bá khí, nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản được ba người công kích. Lần này nhưng nguy hiểm đâu. Kizaru thở dài, trong nháy mắt bị bọn hắn A hỏa diễm cùng Hạ Thu đụng bên trong. Siêu, Kizaru trực tiếp bay ra ngoài. Càng bay càng cao, tại bị Hạ Thu đụng trúng một nháy mắt, hắn không chỉ có phóng thích vũ trang sắc bá khí, còn đem vũ trang sắc bá khí quán trú toàn thân, đồng thời hai chân có chút uốn lượn, mượn nhờ Hạ Thu lực lượng, nhất phi trùng thiên, đạp đạp đạp, Kizaru sử dụng nguyệt bộ, càng bay càng cao, sau đó hóa thành quang tử, biến mất tại nơi xa. Chạy sao? Thấy cảnh này, Hạ Thu có chút phẫn nộ. Rơi trên mặt đất, đối phương vũ trang sắc bá khí có thể hóa giải mình lực va đập. Sau đó còn lại lực lượng, nương tựa theo hắn cường đại cường độ thân thể, đủ để tiếp nhận, cũng trở thành chính hắn trợ lực. Bởi vậy để hắn cấp tốc thoát ly, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, lại phối hợp nguyệt bộ, rời đi lực hút phạm vi, sau đó hóa thành quang tử rời đi. Nếu như Sabo lực hút lại mạnh hơn một chút, hoặc là lực lượng của mình siêu qua hắn vũ trang sắc bá khí cùng thân thể tiếp nhận, đoán chừng liền có thể đem hắn vĩnh viễn lưu lại. Hô, A Sabo bọn người chậm rãi rơi xuống đất. A nhìn thấy Luffy hướng phía hắn đi đến, ba người ôm nhau. Thời gian qua đi 12 năm, ASL ba huynh đệ lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chăm chú ôm nhau. Hạ Thu thấy cảnh này, cảm thấy có chút ngạc nhiên, lắc đầu. Xã trưởng, Sikurei cũng mang theo Hách cùng Hạ Thu tụ hợp. Hách đã tiếp nhận cơ sở trị liệu. Tổng thể tới nói, lần này chiến dịch có tổn thất, nhưng là thu hoạch cũng không ít. Nhưng ở thời điểm này, nơi xa quang mang lóe lên. Cẩn thận, Hạ Thu thân hình vọt lên, ngăn tại trước mặt mọi người. Oanh, một đạo laser phóng tới, rơi vào Hạ Thu trên thân. Phát ra to lớn bạo tạc, Hạ Thu lớn tiếng nói ra, Kizaru còn ở phía xa, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, vậy mà lại nói chuyện. Luffy mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta rời đi? A nhìn về phía Luffy, đúng rồi, còn muốn tìm Going Merry. Luffy nghĩ tới điều gì nói, rất không có khả năng tìm được. Usopp nói ra, chúng ta bị biến thành đồ chơi trọn vẹn thời gian 2 năm. Going Merry sớm cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn không có tại Alabasta chiến đấu, cũng không có leo lên không đảo, không có tại Water Seven ác chiến, cũng không có rất nhẹ nhàng liền đạt đến quần đảo Sabaody, sau đó thông qua được đảo ngư nhân đi tới thế giới mới, liền bị vây ở Dressrosa. Thời gian 2 năm, bọn hắn mới biến trở về hình người. Trước theo chúng ta đi đi, rời khỏi nơi này trước, tìm cơ hội tìm thuyền của các ngươi. Sabo lớn tiếng nói, một đoàn người nhanh chóng rời đi. Hạ Thu ngăn tại đám người bên cạnh thân, nhưng là lần lượt có laser phóng tới. Kizaru tại chỗ rất xa, lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản là không có cách tới gần. Mặc dù laser uy lực giảm bớt tương đối lợi hại, nhưng là tốc độ quá nhanh. Ta cũng đến giúp đỡ. Sabo giơ tay lên, màu đen sương mù tràn ngập, ngăn tại nơi xa, từng đạo cực lớn bay tới, toàn bộ tiến vào trong sương khói, biến mất không còn tăm tích. Đi, một đoàn người hướng phía nơi xa phi nước đại, đi tới bên bờ, lên Baroque Works thuyền biển, đi mau. Nami cùng Hachi thì lập tức khống chế thuyền khởi động, A thì làm động lực, đem hỏa diễm rót vào động lực trang bị. Sau đó thuyền biển chậm rãi khởi động, đem bọn hắn đưa vào buồng nhỏ trên tàu. Trị liệu, Shikurei thì triệu tập bác sĩ, vì thụ thương đám người băng bó. Tại trên tàu biển, chuẩn bị số gã bác sĩ, đều là Vương quốc Hoa Anh đào ưu tú bác sĩ. Ta tới giúp các ngươi. Sanji Zoro Brook lập tức hỗ trợ, hiệp trợ đem Robin, Cecilia, Koala, A cần cùng Hách lo 6 người đưa vào buồng nhỏ trên tàu. Oanh, oanh, oanh, nơi xa mấy viên đạn pháo hướng phía bên này kích xạ mà tới. Ta tới, Luffy lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên hấp khí, bụng nâng lên hóa thành to lớn khí cầu, chặn 2 viên đạn, đồng thời đem đạn pháo bắn ngược trở về. Merry Christmas mở ra cổng không gian, mấy viên đạn pháo trực tiếp tiến nhập không gian nội bộ. Siêu, một đạo quang mang lần nữa kích xạ mà đến. Sabo trực tiếp khống chế hắc vụ dâng lên, đem laser toàn bộ hấp thu. Chiến hạm nhiều lắm. Maruseru đứng tại T trên tháp quan sát lớn tiếng hô. Một chiếc cự hình chiến hạm, 5 chiếc cỡ lớn chiến hạm. Phương hướng tây bắc tương đối yếu kém, nhưng là bên kia tới gần Red Line, lại có hay không gió mang. Nếu có người tiếp viện, chúng ta có thể sẽ bị địch nhân vây quanh tại Campbell biên giới. Cho nên bên kia không thể đi. Vậy thì cùng bọn hắn chiến đấu. Hạ Thu lớn tiếng giống nói. Giết Kizaru. Kizaru muốn chạy. Chúng ta bắt không được. Nami nói ra. Cùng hắn chiến đấu, ngược lại sẽ bị kéo riêng ở nơi đó. Vậy hắn dạng này quấy rầy nói. Hạ Thu không vui nói. Chúng ta căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Dựa vào Sabo năng lực, không cách nào hấp thu quá nhiều công kích. Đến lúc đó y nguyên muốn bị Kizaru chơi diều. Chúng ta vẫn là từ hướng tây bắc rời đi, trực tiếp tiến về Campbell. Nami nhanh chóng nói ra. Mặt khác Hạ tiên sinh, làm phiền ngươi tại dưới nước đánh chìm những chiến hạm kia. Dù cho Kizaru có thể trên không trung hành tẩu, lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Giao cho ta đi. Hạ Thu trả lời. Từ trong nước hướng về hải quân chiến hạm đuổi theo. Xuất phát. Nami hạ đạt mệnh lệnh. Cả con thuyền tại Hachi khống chế hạ hướng về phương hướng tây bắc đi thuyền. Kizaru đại tướng. Bọn hắn từ nơi đó đi. Nhưng là dựa theo phương hướng nhìn. Bọn hắn đi thuyền lộ tuyến lệch bắc. Cái phương hướng này chính là Campbell. Yêu yêu đọc sách cự hình trên chiến hạm. Mạc Tang Bia đứng ở nơi đó, buông xuống kính viễn vọng đối bên người Kizaru nói. D5 chi bộ căn cứ khoảng cách Dressrosa gần nhất, bởi vậy bọn hắn dẫn đầu đuổi tới. Nhìn như vậy tới là muốn nhờ Campbell đào thoát. Kizaru điểm gật đầu nói ra. Vẫn là kế hoạch lúc đầu. Không cùng bọn hắn chiến đấu, chúng ta xa xa rơi ở phía sau. Có thể kéo riêng bao lâu? Kéo dài bao lâu? Nương theo lấy Kizaru lời nói, hắn một cước rút ra, một đạo laser bắn ra, lại bị xa xa khói đen hấp thu. Đạn pháo từng khỏa bắn ra, cũng bị đám người chỗ ngăn cản. Thuyền biển chậm rãi hướng về phương hướng tây bắc tiến lên. Hải quân hạm đội cũng theo sát phía sau, chậm rãi đuổi theo mà đi. Nhưng tại lúc này, cự hình chiến hạm kịch liệt rung động, thân thuyền xuất hiện từng đạo khe hở, là cự thú. Ở phía dưới, Kizaru kiến văn sắc Haki cảm giác được phía dưới. Hắn nghĩ nói ra. Mạc Tang Bia, chiếc này thuyền biển không duy trì nổi quá lâu. Ngươi liên hệ những chiến hạm khác chuyển di người ở phía trên. Không nên kích, ta một người đuổi theo. Vâng, Mạc Tang Bia lập tức an bài những chiến hạm khác dựa vào. Bắt đầu chuyển di, sau đó Kizaru móc ra Denmusi, gọi một cú điện thoại. Hỏi, Mouji Mouji, các ngươi còn có bao lâu thời gian có thể đuổi tới? Nhanh, xa xa hải vực bên trên. Dần lái một chiếc xe gắn máy. Phía sau ngồi Aokiji, xe gắn máy oanh minh. Hướng phía trước cấp tốc hành xử. Mà tại xe máy phía dưới, thì là thật dày tầng băng. Đi bên kia, Aokiji chỉ một cái phương hướng. Nói ra, bọn hắn muốn đi vào Campbell. Kijaru theo ở phía sau. Chúng ta muốn tại bọn hắn tiến trước khi đi. Đuổi tới đó, ta biết, dần gia tăng chân ga. Xe gắn máy oanh minh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa chạy tới. Kijaru phủ lên đen đen Mushi, nhất phi trùng thiên, hướng lấy bọn hắn lần nữa đuổi theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.